นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังโปเจมิcon đem mất lòng thành kính làm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng hoài chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là khóa thiền mùa hè năm 2012 tại Thích Ca Thiền Viện. Hành giả tham dự khóa thiền sau khi tham dự khóa thiền rồi, hành giả nên hiểu và kinh nghiệm một số danh từ ở trong Đạo Phật, mà danh từ này ở ngoài người ta ít cứ dùng, nhưng trong Đạo ta thường dùng danh từ vì liên quan với chữ Nam Phạm. Cũng như chữ hành tứ niệm xứ, như vậy cái chữ này là chữ ở trong Đạo. Tứ niệm xứ hay là hành thiền minh sát, hoặc là đối tượng của thiền minh sát. Mấy cái danh từ này danh từ mới, xa lạ với hành giả khi bước vào khuôn viên của thiền viện và dùng danh từ mới đối với quý vị. Cũng danh từ thường dùng gọi là các pháp hữu vi, thì danh từ nó cũng là mới đối với quý vị ở thế gian không có nghe, gọi là các pháp hữu vi. Nhưng mà khi quý vị hành đạo, quý vị chẳng phải các pháp này. Vậy thì khi chúng ta hiểu thì chúng ta cảm thấy lạ, xa lạ và mới mẻ, và đôi khi chúng ta cảm thấy sợ vì chúng ta không từng thấy các pháp hữu vi. Nhưng hành giả, khi hành giả thiền, luôn luôn là hành giả thấy các pháp hữu vi. Nếu mà quý vị mau kinh nghiệm hoặc thấy được các pháp hữu vi thì quý vị có sự tiến bộ sâu ở trong phương pháp hành tứ niệm xứ. Ở đời chúng ta không muốn nghe sự chết, ai cũng muốn sống hết. Chúng ta không muốn nghe những người chết, hoặc nếu có sự chết rơi vào trong gia đình chúng ta đau khổ vì chúng ta không muốn gặp sự chết này, và nếu không muốn gặp chúng ta cũng không muốn nghe. Thì một sự hay hùng ở trên cõi thế gian này, nhưng mà sự thật vẫn là thật. Vì Đức Bổn Sư thì Ngài giác ngộ rồi, Ngài không muốn nói sự thật này. Vì thế mắt của chúng sanh có bụi trần che mà khó mà thấy được sự thật. Vì lý do đó, một giây phút Ngài nghĩ vậy thì Ngài cũng muốn nhập Niết Bàn. Vì Niết Bàn sẵn sàng, vì đã có rồi. Ngài để tìm và gặp. Nhưng một khi nghĩ như vậy thì các vị phàm thiên ở trong cõi trời phủ sắc nhận thấy ý nghĩa của Đức Thế Tôn như vậy, liền lập tức xuống phàm thiên ngậm ngùi khẩn khoản, ngậm ngùi bạch Đức Thế Tôn: tội nghiệp chúng sanh chờ đợi như thế nào, chờ đợi những vị giác ngộ như Ngài để mà cứu độ tới độ chúng sanh. Đó là những cái chúng sanh có duyên. Vì những chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp và muốn tìm con đường giải thoát như Đức Thế Tôn vậy, thì Ngài từ bi hoan hỷ tế độ chúng sanh. Vì phàm thiên mới giải thích, yêu cầu, than thở. Thì chúng sanh có tới bốn hàng chúng sanh. Một hàng thứ nhất, khi mà nghe được giáo lý của Ngài rồi, nghe được sự thật thì chúng sanh đã giác ngộ. Giống như bông sen đã lên khỏi nước, chỉ chờ có ánh sáng của mặt trời là bông sen nở, để đón ánh sáng của mặt trời. Một hàng chúng sanh cũng như vậy, đã sẵn sàng nếu mà có mặt trời, có sự giác ngộ của Đức Thế Tôn, thì chúng sanh nhờ đó mà giác ngộ. Vì lý do đó, ngày hôm nay chúng ta hiểu và có cơ hội tốt lời thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Ngài nói sự thật, vì đó Ngài không muốn nói vì khó hiểu. Bây giờ Ngài nói sự thật rồi, vì biết chúng sanh có duyên lành có thể giác ngộ được. Những vị hành giả đến đây với niềm tin có một vị giác ngộ từ nhỏ, nhờ ông bà cha mẹ hướng dẫn đi chùa và nghe những lời của các vị tiền bối nói sự thật đã từng nghe, và như vậy mới có sự thật đi tìm sự thật. Thì chẳng khác gì giới thiệu những vị lương y giỏi trị bệnh, hết bệnh, và những vị lương y cái danh tiếng ấy được sống vào cuối đời về thể xác như thế nào, Về phần tâm linh cũng vậy. Những vị tiền bối của chúng ta cũng gặp sự đau khổ, đã từng gặp rồi, đã chứng minh kinh nghiệm. Những người đi trước, kẻ đi sau. Đó là sự thật mới Đức Phật thuyết đầu tiên. Đó là sự khổ. Sự khổ là một chướng ngại đi ngược với sự an vui. Thì ai cũng muốn an vui hết. Muốn thân này nó được lạc, thân này được lạc và tâm được vui. Đó là thân lạc, tâm vui. Thân có hai khổ và lạc, kinh nghiệm cái khổ và lạc. Còn riêng về tâm á, đối tượng của nó là ưu hỷ. Thân khổ lạc, tâm thì ưu hỷ. Mà Đức Phật giác ngộ, Ngài mới chỉ có khổ có lạc, và có không khổ không lạc, và có vui có buồn, và cũng có không có vui có buồn. Cái điểm mà có không khổ không lạc, không vui không buồn ở nơi nào thì chúng ta chỉ cân nghiêng bên mặt, nghiêng bên trái, bên khổ bên lạc, ưu hỷ. Thì Đức Phật Ngài mới thuyết khổ vedana có ba: khổ lạc và vô ký, không khổ không lạc. Như vậy đây là những lời của vị giác ngộ kinh nghiệm chỉ và dạy chúng ta trong 45 năm. Anh cha mới lại thực tập trong ngày hôm nay. Một ngày đã qua có gì kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm cái khổ. Mà khổ này có phải khổ mà Đức Thế Tôn thuyết thời Pháp đầu tiên ở vườn Lộc Giả? Nói sanh là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Đây nói thân. Nói thân không à? Chưa nói tâm. Một ngày khổ, có phải khổ sanh không? Không phải, sanh đã qua rồi. Rồi có phải khổ già không? Già bằng cách nào? Đâu có thấy. Nhìn người kia già mà đâu có thấy khổ. Có phải khổ bệnh không? Đâu có bệnh. Nếu bệnh là đi bác sĩ, đi nhà thương rồi. Này có phải là khỏi chết không mà chưa chết thần không? Nhưng mà ngồi khổ, kinh nghiệm khổ là khổ gì đây? Sư muốn giới thiệu một chữ gọi là các phương hữu vi, sankhara. Tiếng Pali là sankhara. Như vậy chúng ta sống, sống gì? Sống với vật thật ai cũng biết hết. Tới đây là tha phương cầu thực, từ phương xa tới đây cầu sự sống. Sống, sống là vui, có nhà rộng, hai đi rồi. Nhưng ngồi này có một cái khổ, cái khổ này không phải là khổ thì không ăn không uống. Mới ra lại khổ một cái, ngồi mà thấy gì đây già, thấy các pháp hữu vi. Như vậy cái này là một cái sống của chúng ta mà chúng ta không thấy. Mà nếu chúng ta thấy cái các pháp hữu vi này thật là chúng ta sống với nó, vậy là sự thật là chúng ta sống như nó, chúng ta hiểu, hiểu thật đây là các pháp hữu vi. Vật thật chúng ta quá, gọi là quá dư, dư hiểu, không dùng vật thật là chúng ta không sống được. Nhưng ngoài vật thật nữa, cái gì làm cho chúng ta đói bụng, dùng vật thực cơm nữa, cơm bánh, khát nước uống nước rồi. Nhưng mà sau khi dùng vật thực, dùng cơm, dùng bánh rồi, uống nước khỏi cổ rồi, cái gì làm việc này cho chúng ta? Nè, cái gì làm việc này cho chúng ta? Đôi khi người ta nói nè, tiếng Anh hồi xưa đi hành thiền, khi the nature, khi mà cái thiên nhiên nó kêu gọi chúng ta phải đi, nè, chúng ta phải đi. Cái đó ai kêu gọi đây? Các pháp hữu vi kêu gọi phải đi. Thế là đôi khi chúng ta không hiểu, khó mà hiểu. Đau tôi chịu đựng được, nhưng mà đau của các pháp hữu vi đấy là chúng ta không chịu đựng được, là phải là phải trả nợ cho các pháp hữu vi. Vậy à, thì thấy làm sao thấy các một ngày đó là cái khổ này, cái khổ do các pháp hữu vi. Mới quy vậy chị thấy khổ rồi, không biết các pháp hữu vi là cái gì. Vì sâu trong đó nữa, trong cái khổ tôi ngồi tôi khổ hồi nào tới giờ tôi ngồi cũng ngồi vậy một tiếng đâu có khổ gì. Những khách nào tôi cũng từng ngồi nói chuyện đâu có thấy khổ, ngồi coi tivi không khổ, ngồi coi chưởng không khổ, ngồi đánh bài không khổ. Nhưng mà ngồi này đó là cái khổ một thời gian đồng hồ, đổi chân không biết là mấy lần, đổi chân còn thêm đổi tay nó khó chịu, tay vừa lui khổ. Đây khỏi này là vậy, mày phải kêu quan sát, tiếng Anh kêu penetrate, mình kêu xuyên thấu cho thấy lý do của cái khổ. Khổ đói, khổ khác tôi thấy rồi, bây giờ khổ này tôi ngồi tôi nhớ là cái khổ chỗ đó đó, bây giờ chỗ đó nó có cái gì khổ, đau đó, bây giờ đau đó, mà đau đau này khác, mới ngồi đây đau rồi đó, đau là phải đi nằm nhà thương, bệnh nên nằm nhà thương. Nhưng cái này không phải là đi nằm nhà thương, mới 5 phút, 15 phút nó đau. Nếu mà quý vị ngồi thiền một tiếng thì một tiếng quý vị đổi chân đó, là 5 lần đó, quý vị nghĩ làm sao? Đổi 6 lần gọi là mới ngồi đó. Ngồi lúc thấy đau, Tại sao thế đau? Vì thấy đau trước tâm. Nà, thấy tâm. Nó có chịu ngồi mới thấy. Chưa thấy gì. Nhà nhắc bài học về hiểu hơi thở không có 3 phút là chết. Theo dõi hơi thở đâu có được 3 phút đâu. Tâm đi đâu mất rồi, bỏ hơi thở rồi. Bỏ hơi thở đi đâu mất rồi. Đây nhà người. Nhà người như vậy đó, tâm ngồi mới thấy tâm. Mới ngồi theo dõi hơi thở chưa thấy rõ hơi thở. 3 phút thấy rõ chứ chưa à. Đôi khi chưa thấy hơi thở tâm đi đâu mất rồi. Thấy lát thấy, ôi thấy tâm. Quá khứ rồi kéo lại tương lai, kéo lại quá khứ tương lai rồi. Vì đây các pháp hữu quý. Các pháp hữu quý. Nào bây giờ mới gọi là thấy các pháp hữu quý. Ý nói là nó thay đổi. Cái nghĩa của thay đổi. Mình không thấy cái này. Một năm thay đổi một lần chúng ta biết. Ngày đó mùng 1 đó, Tết Nguyên Đán là một năm rồi. Happy New Year, nhớ không quên. Nà, một năm đổi một lần. Nà, đôi khi một tháng ta nói đổi một lần. Người xưa kia đi làm việc một tháng lãnh tiền một lần vui. Nà, rồi bây giờ ở đây đó, khoa học đó, một tháng lãnh tiền 4 lần vui. Nà, vậy đó. Cái gì thay đổi ngắn lại đó, biết là bao nhiêu. Thay đổi nhưng mà chúng ta thấy thay đổi với niềm vui, thay đổi niềm vui. Nhưng mà quên có cái thay đổi mà thay đổi thật là thay đổi buồn, thay đổi nó chết. Ta chúng ta đâu có thấy đó. À, thay đổi chết. Thế ngồi mới thấy pháp hữu vi. Đâu phải nhớ một năm, đầu năm ăn bận, ăn mặc đồ mới đâu. Hay là một tháng cái gì lạ không có. Một tuần lễ cái gì lạ không có. Và một ngày cái gì lạ cũng không có. Không nói tới một giờ, bây giờ đâu có một giờ nói này. Nếu một giờ thì 60 phút, rồi một giờ thì 60 phút. Bây giờ nói một phút, thấy cái gì? Quy ngồi thấy gì? Thấy khổ, hồi sáng tới giờ, hôm qua tới giờ thấy khổ hơn. Khổ gì? Khổ vì các pháp hữu vi. Khổ vì tâm tôi phóng, ngồi tâm tôi thấm, ta đi mất rồi. Rồi, ngồi tâm tôi đi mất. Hơi thở thì cũng rõ mà đi mất. Rồi mất không biết nó đi đâu vậy nè. Từ khi ngồi nó đang theo dõi hơi thở đi mất, không biết đi đâu, lát mới giật mình. Nó đã đi tùy hành giả đi 15 phút cũng có, đi mất 15 phút mới giật mình. Nà, hoặc 10 phút, hoặc 5 phút, 4 phút, 3 phút, 2 phút, 1 phút, vân vân, tùy theo. Nó thay đổi. Vì vậy khi ngồi như vậy, niệm gì đó, niệm, học rồi niệm. Hồi trước tôi tin tưởng Phật, tôi niệm Phật, niệm Phật. Bây giờ tứ niệm xứ, niệm bộ, đó, niệm ni tứ, danh từ tứ niệm xứ ra đời với chúng ta. À, niệm gì? Niệm tâm, khi tâm buồn, niệm tâm vui, niệm tâm suy nghĩ, niệm tâm cái gì, niệm hết. Niệm, ghi nhận tâm. Thứ nhất, niệm tâm. Rồi ngoài niệm tâm, vậy đó, à, từ trong thân này, thấy nó trước niệm, một giờ không biết bao nhiêu, không biết mấy, không tính chục rồi đó. Yeah. Nói mà một phút nó không biết được bao nhiêu. Nó vừa lại đi mất, mới vừa lại đi mất, thấy mất. Giải quyết tâm chưa xong. Một cái ở trong thân này nó bắt đầu nó cũng đưa mặt nó lên, giống như con rắn vậy đó, đưa lên. Nà, tôi ở đây, tôi cần ở đây. Thọ ngồi lát, chân mặt nó cấn, nó đau, nhìn chân trái nó cấn, nó đau, rồi mông nó cấn, nó đau, rồi đau qua lưng, rồi đau bao qua vai, ơi đau đủ chỗ hết, đau chỗ này, đau chỗ kia. Thì nó cũng đưa trạng thái của nó, tôi cũng ở đây, tôi cũng ở đây, tôi cũng ở đây, nội chút, ghi nhận nữa, đau chỗ này, đau chỗ kia, nó đau, đau rồi. Cuối cùng tôi ngồi không thấy gì, tôi thấy đau không. Tôi ngồi, tôi thấy thay đổi đau, thay đổi, tâm thay đổi, khổ rồi thân thay đổi khổ, mới ngồi một ngày vì thấy. Thấy như vậy đó, thấy như vậy đó. Bây giờ nếu mình giả thấy như vậy, sai, phải hay là trái, đúng hay là sai. Tôi ngồi thấy tâm tôi phóng, tôi ngồi tôi thấy tôi thân tôi đau. Vậy tôi ngồi thiền trúng hay tôi ngồi thiền sai? Câu hỏi. Không quên bốn sự thật Đức Phật tuyên bố: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Của cái thân, nói cái thân một lạc của nó là khổ không thấy vui. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, Đức Phật giới thiệu vui chỗ nào trong thân không có. Rồi bây giờ giới thiệu sâu ở trong tâm nữa, như thế này nè: thương xa khổ đó. Rồi không thích, nó gần khổ nè. Món gì mà thích nó xa khổ, vật gì nhân vật gì không thích gần khổ nè. Rồi cái gì mà muốn trên thế gian này muốn không được khổ nè. Rồi nặng nề nhất là thấy năm cái nó đưa lại một sự khổ hết. Thân nào là nóng là lạnh, là cứng là mềm, là đói là khát, khổ. Rồi cảm giác trong này nó thay đổi, thay đổi khổ. Rồi tâm thay đổi khổ. Đó là Đức Phật giới thiệu chúng ta cái thật đó. Cái thật là như vậy. Vậy khi chúng ta ngồi tin một gì giác ngộ, tin về vấn đề gì, về vấn đề Ngài nói sự thật thôi, không có một gì nào nói như Đức Phật nào. Như vậy Đức Phật Ngài nói là khổ, khổ, khổ, khổ. Như vậy chúng ta người trí thức, như chúng ta nghĩ như thế nào? Người trên thế gian này nếu mà nói khổ, khổ là chúng ta bi quan, chúng ta thất vọng. Hồi nào tới giờ chúng ta nghĩ là cái vui ở trên thế gian này, giải thích cái vui mà bây giờ một vị nói như vậy đó, mà bây giờ chúng ta cuối chung cùng là một người mà chúng ta niềm tin như Ngài, tin như một vị đó mà Đức Phật Ngài nói như vậy, Ngài thuyết như vậy, tin hay là không tin? Rồi tại sao chúng ta tin như vậy? Việc Ngài không chấm dứt là nói khổ, khổ, Ngài đâu có chấm dứt chỗ đó. Ngài nói vui, vui, vui, vui rồi. Ngài nói nữa, vui, vui như thế nào? Như thế nào vui? Hai Đức Phật nếu chẳng là không sanh là không có khóc đó. Không sanh là không có khóc. Không ở 9 tháng 10 ngày ở trong thai bào đó không có đau khổ, không có lại ngồi. So sánh là nếu mà tôi ngồi một tiếng đồng hồ tôi đau như vậy, thì so sánh tôi ngồi trong thai bào đó 9 tháng 10 ngày tôi vui chỗ nào? Vì vậy tôi ra đời là tôi khóc. Tôi ra đời ra được khóc, chào đời bằng cách nước mắt, không có vui. Vì tôi kinh nghiệm 9 tháng 10 ngày và nó từ chút, từ chút, từ chút, nó thay đổi các pháp phu vi, nó thay đổi các pháp phu vi. Nếu mà đọc bài vô thường của nó một giọt dầu nó biến thành một con người, chín tháng 10 ngày một con người ra như vậy, ai làm nó? Là một cái quy vị của một vị giác ngộ khám phá ra. Ngài nói cái đó là nếu không có cái đó vua à, không có, nếu mà tôi không có chỗ tôi không có sanh là tôi có khổ. Và nếu tôi không già tôi đâu có khổ, tôi không bệnh đâu có, tôi không chết không khổ, không có, đó là cái vui rồi, cái đó là cái vui rồi. Bây giờ tôi tin tưởng vậy đó. Nhưng vì cõi nào không có già, không có bệnh, không chết, có chỗ. Nếu chỗ này nói thật mà Đức Phật nói thật không? Nói thật. Vì vậy mới cần ta niềm tin như sự thật đó. Vì trong khi nói thật như vậy đó, một thầy Pháp nói thật đó, tới 3 người, 4 người, 5 người hiểu. Hiểu trước nhất là Ai Nhã Kiều Trường Nhân. Ôi sự thật, hiểu ngày giác ngộ. Thôi mà cha thấy rõ rồi, thấy rõ đó là khổ, đây là vui. Ngày một thầy Pháp, ngày lãnh hội liền. Nè thầy Pháp, hình như 80 triệu chư thiên đó giác ngộ trong giây phút, người cho mấy người thôi mà chư thiên giác ngộ với thầy Pháp đầu tiên. Vì nghĩ làm sao nè, hồi nào tới giờ mình sống mấy cái khổ, bây giờ con đường rõ rồi. Ngài nói nếu cái khổ thì Đức Phật nói khổ có cái nhân của nó, khổ có cái nhân của nó là khổ, cái nhân của khổ là lòng tham muốn, vậy đó thôi. Lòng tham muốn là khổ đó. Rồi cái vui, Đức Phật nói vui vui, không già không đau không chết vui. Rồi cái nhân của nó là đạo đệ, nó đạo đệ. Vì vậy năm Kiều Trần Như đã hành đạo cùng một lượt với Đức Phật. Đức Phật hộ hành nó vì đi tu. Nhưng mà trong lúc đó ép sát qua sao lợi dưỡng ở thế gian, lợi dưỡng thì đi tu ép sát. Rồi Đức Phật nói con đường trong đạo, mới vừa con đường trong đạo, con này là con đường giác ngộ, hiểu liền, giác ngộ liền. Giác ngộ liền năm vị đó. Thầy Pháp đi nhất, thầy Pháp đi nhì, giác ngộ. Bằng chứng rõ ràng giải thoát khỏi sự đau khổ. Vậy đó, hiểu. Chứ nó vấn đề hiểu thôi. Như thế nào là hiểu, như thế nào là kinh nghiệm. Kinh nghiệm bằng bây giờ ngồi đó. Hồi nhỏ tôi sanh rồi tôi không có nhớ đâu. Tôi không nhớ tôi sanh ra, tôi khóc. Không nhớ. Nhưng bây giờ tôi nhớ này, tôi nhớ, tôi biết là một ngày ngồi rồi nó tôi khổ như vậy đó. Tôi khổ của một cái ngày ngồi, có một quay nghi tôi ngồi như vậy. Tại sao tôi ngồi như vậy? Tôi thấy sự khổ vì có trí tuệ. Có trí tuệ, ngồi có trí tuệ. Làm sao có trí tuệ? Vì đang đi con đường, trên con đường giác ngộ. Rồi thấy gì? Thấy các pháp hữu vi. Các pháp hữu vi thật không bền vững. Nó có trạng thái sanh rồi diệt, sanh rồi diệt là thường. Chỗ nào? Hơi thở. Hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra. Gọi là các pháp hữu vi. Cơm nước dùng nó sống đó, gọi là chúng ta dùng cơm. Phải mua cơm bánh, mua nước uống. Mà gió chúng ta được free, không có mua. Rồi bây giờ chúng ta ngồi, chúng ta thấy này trước nhất. Nó vô, nó ra, nó vô, nó ra. Nà, vậy đó. Từ chỗ này, hiểu, nó thay đổi. Rồi thay đổi trong thân này, thay đổi hết. Một cái guồng máy của con người tôi đã bắt đầu nó thay đổi, từ tâm thay đổi. Thấy tâm hồi trước tôi không thấy tâm. Tôi chết cho cái buồn, giờ tết cho lo. Vậy đó. Bây giờ thấy rõ tâm là tâm. Rồi tâm nó thay đổi. Các pháp của vi. Tâm thay đổi, đổi chuyện thay đổi. Vi ngồi một giờ. Thấy gì thay đổi như cái tâm. Buồn lo, hướng tâm về nó đi, hướng tâm về nó đi, hướng tâm về nó đi. Như vậy. Rồi luôn. Lâu lâu chúng trở lại chụp lại được thì hơi thở vậy, hơi thở. Không có này chết, chụp được vài cái rồi đi mất nữa, tâm đi mất nữa. Rồi cố gắng chụp được vài mất cái. Xin lỗi nếu mà gió này mua nữa, khổ lắm. Nhà hay khổ lắm. Khổ mua, mai cũng mua không thế nào chạy khỏi mua nè. Nhưng mà thở, cái gió mà mua cho hết là cũng chết mất rồi. Một bình của nó là cũng một... 100 mấy thở chưa hết bình nó thôi mình chết. Mà bà con nó tính không phải tính một cái bình đó đâu, nó tính từ xe nó chở cái hơi thở ra lại đó, và nó tính mấy người mà đem hơi thở ra lại nó chính. Thành ra khi mà 911 rồi nó lát nó gửi bill tới, lát nó gửi bill tới, lát nó gửi bill, nó đủ tiền đủ bill hết đó, 700-800 một ngàn gì đó. Nào là ngày đó xe tới rồi mình bình gì đó, bình gió đó, bình oxygen đó, kêu oxygen đó, dưỡng khí đó, nó tính hết. Một lần sư về ở đây, ở trên đường về sư bệnh, sư nói thôi để email trên xe. Phật tử nói ngài đi email trên xe ngài ngồi lâu lắm, nay quên mà kêu nay quên 5 phút là tới rồi. Nó lấy gì hỏi thẻ xanh rồi chừng một tháng sau bill nó tới đủ chuyện bill hết. Đủ bill hết rồi, chắc là nào là chụp hình đó nó tính hết, quý vị thấy không? Rồi tính hết về nhà. Dân từ mấy đời chúng ta đâu, chúng ta sống do nhờ các pháp của quý mà không thể các pháp của quý. Nếu hơi thở này không thay đổi chúng ta chết, thở vô mà không ra thì chúng ta chết rồi, và nếu thở ra không lỡ là chúng ta chết, nghĩ bằng cách nào mà chúng ta biểu không? Không, chỉ cố gắng hướng dẫn tâm này nè. Tâm là chủ của tôi, tâm là quan trọng nhất, mà ra lời nó không nghe lời. Thân này còn nghe lời ngồi được một tiếng, một ngày nay mấy tiếng rồi, mấy lần còn ngồi được, tâm nó nghe lời được bao nhiêu? Nghe bao nhiêu, không nghe các pháp phục vị vậy nào, mà chúng ta sống với nó là như vậy đó. Nếu mà chúng ta thấy các pháp phục vị giác ngộ vậy đó thôi, giác ngộ ôi đây là các pháp phục vị thật không, bình vì nó có sanh khi hiểu nhiệm thấy các pháp phục vị nó thay đổi thật. Khi mà hiểu vậy thấy cái không thay đổi, nếu mà thấy thay đổi, như nhìn nhận thay đổi thật, sẽ thấy một cái không thay đổi bằng cách nào? Nếu thấy cái đó là thay đổi, ôi vàng vàng đấy giả, vàng đấy 14 là hay vàng 16, vàng 18, thấy ở đây là vàng y rồi. Nếu mà thấy cái giả thì chúng ta thấy cái thật. Mấy chúng ta học để chúng ta tìm cái giả, tìm cái thật. Vật người ta đem vật, ta đo vật, ta đo vật người ta biết vàng giả vàng thật. Là tâm mình ai có bán không, bán đồ gì mà đó tâm chưa có, chắc lẽ một ngày nào đó là cái máy mang ở trên trán nó số bao nhiêu lượng xăng, nó lên số đó, thì cái đó không biết chừng nào nó làm được cái đó. Tham, bao nhiêu tham ở trong người, bao nhiêu xăng trong con người, bây giờ chỉ đo được cái độ gió nó đo, máu nó đo, nhưng chưa đo được tâm. Ai đo được tâm? Được Phật, học thì được Phật đây. Tâm là quan trọng nhất, mà không đo, đo máu, đo hơi thở, đo đủ hết, nhưng chưa mãi đo tâm. Ai học phương pháp để đo tâm chúng ta một ngày này các pháp phụ vi. Như vậy nếu mà thấy cái này là ôi nó khổ, nó thay đổi khổ, thay đổi khổ. Như vậy nếu mà thấy thay đổi, ta biết cái này là không thay đổi, không thay đổi là như vậy rồi. Không thôi, trả lại đây ở lâu, bây giờ nó khó, nó nghe lời rồi. Hồi trước không được, không nghe lời. Bê xích à, vì thế không biết bê xích à, mấy đứa nhỏ nó bò, biết bò đó, bê xích. Lại ngồi đây nó bò đi, rồi kéo tay lại đây bò đi. Hay giống hơn, khổ hơn bê xích nữa, quý vị thấy. Tâm mình còn nhanh, bê xích là con bò, cái thứ thể của nó. Còn cái tâm của mình, một ngày nay nó coi tâm rồi như thế nào? Nó bò, nó chạy, cho nên là không dùng bò, không dùng chạy, kêu nó phóng. Cho nên là gì? Kêu tâm gì? Tâm quân yếm mã gì đó. Con vượng đó, nó chụp cây này, nó thấy đi chụp cây kia, thì tâm mình nữa, ý mã thì giống như con ngựa nó phóng. Na kêu ngựa phóng, vì thế nó phóng, rồi là phóng. Ví dụ như vậy đó, các vị tiền bối dùng cái tâm mình giống như con vượn hoặc là giống như con khỉ. Thì con khỉ, nếu quý vị thấy con khỉ nó không bao giờ ở yên, trong không con khỉ không ở yên, nó chụp cây này nó chụp cái kia, quý vị thấy con khỉ. Thì tâm chúng ta hơn con khỉ, là hơn con khỉ như thế. Đó là cái ngồi một ngày nay thấy gì đây, thấy cái đó rồi thấy cái niệm, tâm phóng niệm, tâm phóng suy nghĩ, suy nghĩ rồi trở về vị trí của nó, vị trí dục cột tâm này bồng ra chỗ một cái trụ, cột trụ là cái gì, giống như chính giữa bụng có rúng mà sợi dây. Rồi cột bằng gì? Bằng chánh niệm. Cột tâm bằng chánh niệm, đặt điều kiện nhà ngươi ngồi đây nè, rồi theo dõi hơi thở cho đó, rồi trí nhớ theo dõi kỹ thuật nói quỷ, rồi khi ngồi thiền ở cách nào, ngồi thoải mái, rồi sư nói là tâm không biết ở đâu, sư nói là khi mà ngồi thiền, thiền là không suy nghĩ, suy nghĩ là không có thiền. Một ngày tới tối chúng ta luôn luôn là suy nghĩ. Thế giới này thế giới để suy nghĩ, quá khứ tương lai, từ quá khứ tương lai vận hành của mặt trời mặt trăng không nghĩ, năm tháng ngày giờ không nghĩ, giây phút không nghĩ, như vậy cái tâm nó cũng như vậy, nó gọi là luồng tâm thức, luồng nghiệp báo. Như vậy chúng ta cùng như vậy, và như vậy là một sự ngày năm tháng ngày đêm. Nghĩa của trong đạo gọi là sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Những người chết sống sẽ của một đời của chúng ta. Một cuộc đời chúng ta chết sống một lần, đâu có ai sợ đâu. Ngồi đây đâu có sợ chết. Nếu mà chúng ta nghĩ một cuộc đời chúng ta chết, ví dụ xưa 84 lần, hơi rung mình rồi đó. Và nếu trong 84 lần đó nhân cho 12, quý nghĩ sao? Và bây giờ nghĩ cho 30, nghĩ cho 1 tháng 30 ngày, quý nghĩ sao? Nào, 1 tháng chết 30 lần bằng cách nào? 12 giờ rồi, sống 12 giờ, hơn 12 giờ, ngủ 8 giờ, ngủ như thế nào? Giống như chết vậy đó, đâu còn biết gì. Nếu mà không thức kể như chết rồi. Nà, những điều kiện cho chưa buông mình đâu, các pháp phục vi còn phải trả nợ, vay nợ phải trả nợ, ngủ mệt quá rồi ngủ rồi nó kéo thức trở lại, nà phải trả nợ gì, trả nợ tham, dù còn buồn ngủ phải đi buồn ngủ cũng phải đi, tại tham nó kéo đi, nó tham nó kéo đi không có gì hết. Vì thấy không, điều kiện ngủ cũng không ngon, ăn cũng không ngon, vì cái tâm tham nó kéo mình đi đủ chuyện hết. Tham mình đâu có thấy tham đâu. Rồi cái sân nữa không vừa ý, rồi tiêu diệt quên, đừng có thèm nhớ, đừng có thèm nhắc người đó. Đã quên rồi, quên luôn rồi được cái nhắc rồi. Như vậy sân không muốn thấy, không muốn gặp, không muốn nghe. Trong cuộc đời đừng có muốn, hoặc trong kiếp sau này, không đổi trời chung, trời như vậy tôi không đổi trời chung với người đó. Nghĩa là sân tôi không muốn thấy mặt, không nói rồi tái vậy cái gì thấy. Thương thì đừng lại, đừng có đi đâu, mà thì ghét đi, đừng có ở gần rồi. Mà không muốn thấy, không muốn nghe. Nè. Ở đâu nữa? Trong tâm nữa, cũng trong tâm mình rồi. Cái gì thấy làm sao? Ai. Như vậy đó. Một ngày nay thấy gì? Chỉ thấy tâm thôi. Thấy tâm thôi. Đó. Tâm thay đổi tâm khổ. Và thân cũng thay đổi. Nó thân khổ hai cái khổ. Thân thay đổi khổ. Tâm thay đổi khổ. Khổ. Và nếu quý vị khổ thật là khổ, mau hiểu. Ôi thật. Đức Phật thiệt ngài thuyết thật là đúng. Mới vừa nói liền tuyên bố liền. Khổ. Trời ơi khổ. Khổ già, khổ đau, khổ chết là như thế nào? Chỉ ngồi một tiếng như vậy nó khổ như vậy đó. Nên quý vị thấy nè, tại sao? Các pháp phu huy nó chết. Nó thay đổi vì các pháp phu huy như vậy đó. Không gì hết. Các pháp phu huy nó thay đổi. Nó thay đổi khổ. Thân quý vị thấy tâm thay đổi khổ, tâm của tôi, tâm thay đổi khổ, thân thay đổi khổ. Ý nói là tâm thay đổi đã tâm chết đó. Nhớ là có phải vậy không? Nếu thương tôi á, đừng bỏ tôi, đừng quên tôi. Nhưng bây giờ quên tôi là chết rồi. Như vậy tâm thay đổi là cái nhớ là chết rồi, không thay đổi. Đó. Rõ vậy. Nhưng bây giờ thấy tâm mình thay đổi đối với mình nữa. Ê, tâm ấy lại ở đây lại được bao nhiêu? Đến đoạn biết cách cột nữa, Đức Phật chỉ sợi dây cột đi nhớ. Cột này bụng. Cột đây chạy mất, kéo lại cột nó phóng rất là nhanh. Phóng, rồi kéo lại nó phóng một ngày quý thân. Bây giờ rất là giỏi vì học được phương pháp của Đức Phật, đi đâu không có không chạy khỏi gì, không có chạy khỏi chánh niệm. Không biết quá khứ, không biết thấy ô suy nghĩ tôi kéo lại cột ở đây nữa. Rồi lát nó đi nữa. Niệm suy nghĩ kéo lại cột nữa vậy theo. Một ngày biết bao nhiêu đi. Ngày mai chắc vì thấy bớt, tại sao cứ cột hoài mà biết cách á, rồi kéo rồi cột mạnh nữa, rồi sợi dây bắt đầu nó sáp, giờ cột một chút cho ngắn ngắn lại, chắc chừng ba ngày nó hết chạy đi rồi, vì thâu sợi dây lại, thâu sợi dây lại, chắc là trong ba ngày nó bớt đi, ta hy vọng như vậy. Vậy quý vị phải cố gắng tinh tấn, đừng có Đức Phật gia giao cho chúng ta một phương pháp để cột tâm. Là theo dõi tâm, cột tâm cái trụ đây, đi đâu được trở kéo rồi về đây. Đó là đi dạy đây này, coi này, đây sống này, sống rồi không có 3 phút chết rồi. Cứ như vậy, cứ theo dõi. Như vậy theo dõi làm sao? Một lần hơi thở từ đầu tới cuối để thấy cơm nước rồi có đó. À, tới giờ đó. Nhưng cái này là không có 3 phút mình chết. Như vậy phải học cho được. Học cho được thế nào? Học được bằng cách nào? Một ngày nào nó một giây phút, tôi chuẩn bị đó. Tôi chuẩn bị đi rồi à, như vậy phải sẵn sàng với nó. Chuẩn bị phải sẵn sàng với nó. Nói thôi bây giờ tôi đi rồi. Ôi thôi đi chung với nhau. Lại với nhau đi chung với nhau. Như vậy cái nghiệp này, cái nghiệp có cái nghiệp mạnh nhất là thiền. Nghiệp mạnh nhất là thiền. Cũng như là phải, tôi gần bay là phải có cái mặt trước tôi bay 20 phút đồng hồ. Quy sẵn sàng tôi nói là mở cửa rồi tôi nói là tới giờ rồi, quý vị phải có mặt tại đó. Mà phải mặt phải trình nữa, trình nghĩa trình vé máy bay. Còn nếu quý vị không biết máy bay tôi là máy bay này không có bán vé nữa, phải biết máy bay này là gió này là gió, phải tập điều kiện máy bay đi họ bán họ làm. Còn cái này Đức Phật khám phá ra cái gió lợi với mình, một ngày nào gió đi chúng ta làm cách nào. Nếu máy bay đưa con mình từ đây tới Việt Nam bằng điều kiện nó bán vé. Nhưng bây giờ chúng ta muốn đi từ đây, biết là ông bà cha mẹ chúng ta ở chỗ đó, chúng ta muốn đi chỗ đó mà chỗ đó không có bán vé à, ông bà mình ở cõi trời mình đi bằng cách nào? Thế đi bằng cách này, đi bằng cái tâm định này. Ông bà đi bằng cách đó nè, thằng ngoại mang chúng rồi. Một cuộc đời ông bà đi chùa chiền niệm Phật không quên, hoặc niệm hơi thở. Vì niệm thở ở trong cõi đó đó, ra cõi dục giới, cõi sắc giới. Như nào? Thì ngày mai giải thích thêm quý vấn đề cái nghiệp đi cõi trời dục giới bằng cái gì, đi cõi trời sắc giới bằng cái gì, hoặc đi tới niết bàn bằng cái gì. Đó là cái muốn của chúng ta, ý muốn của chúng ta. Chúng ta là người biết quyết định, không ai quyết định chúng ta. Chúng ta muốn đi đâu? Thế giới này, thế giới đây chúng ta quyết định. Sống trên thế giới này quyết định muốn đi đâu. Muốn đi cõi trời hay muốn làm người, hay là chúng ta không muốn cõi trời, không muốn người, hay là chúng ta muốn đi cõi của Phật. Bằng không, nó kéo chúng ta xuống lên một cách dễ dàng. Không có gì khó hết á. À, không có gì khó hết. Rất là dễ dàng. Xuống dưới rất là dễ dàng. Vì vậy, một câu chuyện Đức Phật hỏi Ananda vấn đề: chúng sanh đi cõi trời, đi bốn đời đạo, đi đâu nhiều hơn? Đức Phật: Ananda, con bò có mấy sừng? Bà Đức Thế Tông: con bò có 2 sừng. Với cả 2 sừng nó đưa lên trên. Rồi con bò có mấy lông? Ôi cả triệu lông. Nó đưa xuống coi chúng sanh bốn đời các đạo. Tại sao? Không có ngũ giới làm sao hy vọng đi làm người làm trời được? Không có ngũ giới làm sao làm người làm trời được. Như vậy là bốn nữa đạo lên tới đây rồi học xuống dưới được làm người rồi. Không có gìn giữ cái hộp giống của mình rồi nó rơi xuống dưới nữa. Làm sao gìn giữ hộp giống? Người Phật tử gieo hộp giống bố thí trì giới tham thiền cũng như ngày hôm nay, đó là hộp giống. Hộp giống gì? Muốn làm người bố thí sẽ có của cải nhiều, giữ giới quả giới, được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, giàu sang cũng nhờ giới, nhập niết bàn cũng nhờ giới đó. Quý vị muốn đi niết bàn đó nhờ giữ giới. Nhưng vì giới là gì? Là cái cầu thang để bắt đi, bắt đi cõi trời và đi niết bàn là giới. Không có giới không đi được. Giới là cũng như nền nhà, không có nền nhà không bao giờ cất nhà được. Cái hàng rào đó làm đó, muốn xây hàng rào được như vậy nó đổ hai xe xi măng ở dưới đó, hai xe xi măng không. Nó tại vì cái này không có cứng không được. Nào để xi măng để sắt đổ hai chiếc xe, còn ở trên nó xây chút rồi đổ. Nhưng cái này là phải giới là căn bản, không có giới mình không có đi đâu được. Máy bay muốn đi đâu nó phải có phi trường của nó, mà có phi trường từ phi trường nó bay đi vậy đó. Nó phi trường phải cho chắc chắn, là đổ cho chắc chắn, đổ cho vững nhà cũng vậy. Vậy bà con mới mỗi ngày luôn luôn coi thử coi giới mình như nào, mới thọ giới rồi ngồi bay đi đó, hướng dẫn tâm đặng mà đi đó, hướng dẫn tâm chứ đi làm người đi khỏi trời, đi làm người đi khỏi trời, đi niết bàn vậy đi. Đó là cái nguyện vọng của chúng ta vậy. Đó là nguyện như thế giới này, thế giới nguyện bằng không nguyện như vậy quý vị, do chúng ta thôi. Đức Phật này nói sự thật, đức mất đi mất rồi. Nhưng chúng ta coi mình khổ hay mình vui? Nó nếu thân này khổ thì đã bác sĩ, nếu mà tâm khổ rồi thêm là Đức Phật là vị lương y của chúng sanh. Rồi lương y thế gian này là để trị bệnh thân, đất nước là gió để hài hòa nó sống an vui. Nhưng mà tâm mình nếu mà cái tâm bệnh làm sao nó tâm không có hình ảnh, tâm không uống thuốc giới định về để trị bệnh tâm vậy. Vậy thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện hoàng tạo bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.